Không, muội không khóc. Hoàng thượng à? Muội không thể khóc được, mắt của muội đang đắp thuốc, nếu mà muội khóc nước mắt sẽ làm trôi hết thuốc. Khi Khương Trầm Ngư nói câu này, giọng nói vẫn còn run rẩy nhưng biểu cảm đã bình tĩnh đến mức đáng sợ. Giang Bán Y sờ lên dải lụa bằng mắt nàng. 3 ngày sau là được tháo bằng, hoàng thượng có thể nhìn thấy trở lại. Ừ, muội biết rồi, cho nên muội không cần khóc. Khương Trầm Ngư cầm tay hắn, giống như đang nắm chặt chỗ dựa cuối cùng của mình, nói từng tiếng một. Muội sẽ mau chóng khỏe trở lại, sau đó muội sẽ đích thân đưa tiễn Tiết Thái. Truyền ý chỉ của ta, hỏa táng thi hài của Tiết Tốn thành tro, rồi lấy tro cốt cho vào hộp mang về Đế Đô. Chấm sẽ đích thân chủ trì tại tang lễ cho Tiết Thái. Ánh mặt trời mùa đông chiếu xuyên qua cửa sổ rọi trên gương mặt nàng. Tuy đôi mắt không thấy gì, nhưng khóe môi cương nghị, cái cằm siết chặt, không điểm nào là không bộc lộ ra quyết tâm và ý chí của vị nữ tướng này. Trong lòng Giang Vãn Y bỗng trào dâng một niềm kính trọng, hắn không nói thêm gì. Năm Lê Yến thứ 5, thừa tướng Tiết Thái nhận đế mệnh đến Bảy Thành trì xử lý dịch bệnh, không may nhiễm bệnh, chết ở Hàn Cừ. Hoàng đế nghe tin chảy nước mắt, lệnh hỏa táng di thể thừa tướng, đưa cho cốt về kinh. Ngày 1 tháng 12, hoàng đế đích thân chủ trì tang lễ cho thừa tướng. Ngày thừa tướng nhập thổ, tuyết rơi nhiều như khóc, cả nước đau buồn. Hoàng đế mất đi cánh tay phải, bệnh nặng, 3 tháng 6 băng hà, chuyển ngôi cho thái tử Tần Giã, lệnh cho tiền thừa hướng tướng Khương Trọng, tiền quý Tần Cơ Hốt phò tá thái tử, đổi quốc hiệu thành Bích, niên hiệu Tân Bình. Người đời sau để phân biệt, gọi giai đoạn trước triều Lê là Tiền Bích, sau triều Lê là Tân Bích. Bức tranh mỹ nhân treo trên tường, xiêm áo bị gió thổi phấp phới, tựa như sắp bước từ trong tranh ra. Nhưng vì ngày dài gió dầm mưa nên có những chỗ đã bắt đầu ố vàng, khiến nàng vừa cao ngạo, cách biệt thần thế, lại vừa thêm vài phần tịch liêu không thể tả xiết. Bức tranh này treo lên một tiểu lâu 2 tầng có tên là Phong Lượng Lâu, tọa lạc trên con phố phồn hoa nhất Nghi Quốc. Còn ông chủ của tiểu lâu này không phải ai khác, chính là Nghi Vương. Từ 2 năm trước, sau khi chàng trèo bức tranh này lên, chặn đứng tâm tư muốn mai mối của một số đại thần, cũng thu hút được vô số vân nhân tào khách đến đây. Bọn họ người thì muốn đến xem hy hòa phu nhân trong truyền thuyết rốt cuộc trông thế nào. So sánh nàng ta với nữ quyến trong nhà, người người như vậy đều nghe nói về một bức tranh, người người đều chạy đến đó ăn cơm. Tóm lại, hành động này của Hắc Dịch không những thành công trong việc từ chối hôn sự, còn kiếm được bộn tiền, nhưng cũng hoàn toàn trì hoãn hôn sự của chàng. Đến khi mỗi người Nghi Quốc nhắc đến hoàng đế đều tỏ vẻ lo lắng. Người nói xem, hoàng đế của chúng ta có tuổi còn nhỏ đâu mà vẫn còn kén cá chọn canh như thế, sao không chịu tìm một nữ nhân để ổn định chứ? Người thì biết cái gì, bây giờ hoàng đế ngài muốn đi đâu đi đấy, muốn làm gì thì làm đấy, không có ai quản tốt biết mấy. Hơn nữa tùy ngài ấy không lấy vợ, nhưng mà hồng nhan tri kỷ, một đêm phong lưu chắc chắn là vô số. Đây mới là cảnh giới cao nhất của nam nhân, có quyền, có tiền, có nữ nhân, còn có tự do nữa. Nhưng mà không có con cái nối dõi thì vẫn là không ổn. Hả, sợ cái gì, chúng ta còn có tiểu công tử mà. Dù sao hoàng thượng quanh năm suốt tháng cũng không ở Đế Đô, nếu không có tiểu công tử ngài có thể thoải mái thế không? Ừ, cũng đúng, tiểu công tử thực sự rất lợi hại. À mà đúng rồi, năm nay ngài cũng 16 tuổi rồi đúng không? Cũng có thể thành gia rồi chứ. Người nói xem, ở Nghi Quốc chúng ta hiên kim tiểu thư của nhà nào có thể xứng với tiểu công tử chứ? Ờ, cái này ấy mà, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Những cuộc thảo luận kiểu này có khắp trong các tửu lâu, lọt vào tai mỗi người nào đó, y liền không nhịn được mỉm cười. Người này thân áo khoác màu đen, đi lên cầu thang vội vã lên tầng 2, đến trước bức tranh. Nữ tử trong bức tranh đứng trước chiếc gương đồng, dáng người cực kỳ thướt tha yểu điệu, mái tóc như bay lãng đãng, còn trong gương đồng lại có thể nhìn thấy gương mặt của nàng, mày đậm môi son, không phải là nhan sắc của nhân gian. Bức tranh này truyền từ Tiết Thái đến Hách Dịch, giúp hai nam tử xuất sắc từ chối hôn sự, vì vậy có thể thấy nó được vẽ đẹp đến nhường nào. Vậy nhưng, người thân khoác áo choàng đen đó đứng trước bức tranh, nhìn thần thoại do tự tay mình vẽ ra, lại hiểu một cách sâu sắc rằng, thứ nàng vẽ ra chẳng được đến 7 phần của hy hòa phu nhân. Có lẽ do nàng đứng nhìn chăm chú trước bức tranh quá lâu, cho nên đã thu hút sự chú ý của vài người khách. Hả? À, người xem kìa, lại có người ngơ ngẩn trước bức tranh đó. Ôi đừng có nhìn nữa, năm nào chẳng có bao nhiêu thằng ngốc như thế, có phải hiếm thấy đâu. Ờ, nhìn kìa. Ờ, thì có cái gì hay đâu mà nhìn. Mau nhìn mà xem, người đó gỡ bức tranh xuống rồi cái kìa. Hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có người dám trộm tranh à? Khách hứa trong tiểu lâu nhốn nháo, nhìn lên tiêu điểm của tầng 2, đoán xem kẻ nào không sợ chết dám lấy bức tranh đó xuống. Nhưng từ góc nhìn của bọn họ, chỉ thấy người áo tràng đen đó kín mít từ đầu đến chân, không hở ra chút da thịt. Ngày tức khắc có tiểu nhị xông lên lầu chuẩn bị bắt giữ y. Trong lúc này, người áo đen nói một câu: "Nghe nói muốn gả cho nghi vương bệ hạ phải đẹp hơn người trong tranh, có đúng không?" Giọng nói dịu dàng, linh động như khói, triền miên như nước, lại ngân vang như chuông. "Là nữ nhân?" Tất cả mọi người đều mặt ngẩn ra, tiểu nhị cũng đứng yên tại chỗ. Sau đó, người áo đen lại hỏi câu thứ hai: "Vậy thì ta đến ứng cử, hãy đưa ta ý kiến nghi vương bệ hạ." Sau một hồi im lặng chết chóc, cả tiểu lâu bùng lên náo loạn. Trong tiếng huyền náo của mọi người, trưởng quầy của tiểu lâu đi đến cầu thang, chắp tay hành lễ: "Vậy thì mời tiểu thư đi theo ta." Hai người rất mau chóng biến mất ở góc rẽ cầu thang. "Ồ, người đó là nữ nhân à? Là nữ nhân. Nàng ta hình như còn đẹp hơn cả người trong tranh. Đã dám hạ bức tranh đó xuống, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không thì đúng là khi quân bị chém đầu đó." "Ây da, vừa nãy sao không kéo áo chồng của nàng ta xuống? Rốt quá, muốn biết nàng ta trông thế nào." "Này đừng có ngu thế. Nếu người đó quả thực xinh đẹp hơn cả Hi Hòa phu nhân, hơn nữa thực sự trở thành hoàng hậu của nghi quốc, dung mạo của nàng ta có thể dễ dàng cho người thấy sao?" "Tuy nói như vậy nhưng vẫn muốn biết quá. À." Tiếng than thở, tiếng ngạc nhiên, tiếng tò mò và đủ mọi giọng nói hòa lẫn với nhau, khiến tiểu lâu càng lúc càng náo nhiệt hơn bình thường. Mà lúc này, người áo đen được trưởng quầy của tiểu lâu dẫn dắt bước vào một căn phòng ở tầng 2. Hai tên thị vệ tiến lên phía trước chuẩn bị lục soát người. Hách Dịch ở trong phòng xua tay: "Này, không được làm mỹ nhân kinh sợ. Các người lùi ra, để nàng ta vào trong." Người áo đen chậm rãi đi đến trước mặt chàng, dừng lại cách chàng khoảng một trượng. Hách Dịch dò xét nàng từ đầu đến chân một lượt, cười nói: "Nàng thật là may mắn, hôm nay chấm lại ở đây." "Đừng có coi thường thế lực của ta ở nghi quốc." Hách Dịch cười vui vẻ: "Ta đương nhiên biết rõ thế lực của nàng, chỉ có điều ta lại không ngờ đến bây giờ nàng vẫn có cơ thể sử dụng những thế lực như thế." Đám thị vệ nghe đến đây cuối cùng đã hiểu hóa ra vị cô nương này là trốn quen biết cũ với hoàng thượng. Người áo đen cầm bức tranh lên, từ tốn nói: "Vậy ta nghe nói muốn gả cho ngài thì cần phải đẹp hơn tranh nàng ta." Hách Dịch tươi cười nhìn nàng. Người áo đen bỏ bức tranh xuống: "Nhưng mà ta lại không đẹp bằng nàng ta, vậy có thể gả cho chàng không?" Ánh mắt của Hách Dịch liền trở nên sâu thẳm. "Bỏ áo choàng ra." Người áo đen từ từ cởi bỏ chiếc đai, thả hai tay, chiếc áo choàng trùng từ đầu đến chân bỏ xuống như nước chảy. Các thị vệ nhìn thấy dùng mạo của nàng xong, hai mắt trợn tròn. Hách Dịch nhìn phản ứng của mọi người một lát rồi mỉm cười: "Nếu như nàng nhìn phản ứng của những người này xong còn cảm thấy chưa đủ tự tin." Chàng đứng dậy, đi thêm khoảng một trượng, dừng trước mặt người khách, giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng. "Vậy thì để ta nói cho nàng hay, trong mắt ta, Hi Hòa phu nhân căn bản không bằng một phần vạn của nàng." Người đó run rẩy, giọng run run: "Cái hẹn 3 năm qua, nhưng đã thêm 2 năm nữa, liệu có còn hiệu lực không?" Hách Dịch chăm chú nhìn nàng một cách dịu dàng vô hạn. "Đối với nàng, ta nghĩ hẳn là có hiệu lực vĩnh viễn." Ngừng một lát, lại gọi tên nàng: "Tiểu Ngu." Năm tân bình thứ nhất, có nữ tử lấy bức tranh Hi Hòa trên Long Phượng lâu xuống, tự xưng dung nhan mình còn đẹp hơn nàng ta. Nghi vương gặp xong, quả nhiên cả mừng, bèn cưới nàng, giấu trong thâm cung không ai được gặp. Năm tân bình thứ hai, nghi vương truyền ngôi cho người cháu, tức Hiền Vương, mà người nghi quốc gọi thân mật là tiểu công tử Dạ Thượng. Nghi vương cùng vợ thoái vị ẩn cư, làm ăn trong bốn bể, vô cùng thích ý. Năm tân bình thứ ba, có sứ quan khẩn cầu biên lại bích sử, ghi hạ bút đến đoạn Khương Trầm Ngư, lời lẽ phần nhiều miệt thị, nói là họa quốc, gây họa cho đất nước. Bích vương Tần Giá mới 9 tuổi đọc xong, sai người phạt trượng. Sử quan hoảng sợ, định sửa lại, Bích vương giữa triều đường lại nói: "Cứ như thế đi, không cần sửa." Vậy nên, bích sử ghi rằng: "Lê vương Khương Trầm Ngư, con gái út của hữu tướng Tiền Triều, Tiền Bích Khương Trọc, dùng mạo xinh đẹp, được Bích vương triều Doãn yêu thích, cưới về trong cung, phong làm thục phi, sau lại tấn phong hoàng hậu. Người này giỏi về quyền thuật, lòng dạ độc ác, thủ đoạn sâu xa, kiêm cả văn sử, tài năng ngút trời. Vào đêm được phong hậu, đầu độc giết Bích vương, khiến ngài bệnh mãi không khỏi. nhân cơ hội lâm triều xử lý chính sự, nắm chính quyền trong tay. Năm Đổ Bích thứ 6, Bích Vương Bằng Hà, tỷ muội họ Khương tranh quyền, thì được thừa tướng Tiết Hái hỗ trợ, giết cả tỷ tỷ, từ đây lên ngôi, tự xưng Duệ Đế, đổi quốc hiệu thành Lê. Năm Lê Yến thứ 5, Tiết tướng bệnh chết, không lâu sau Khương thị cũng qua đời. Phía dưới bình luận: trong thời gian tại vị, tuy Lê Vương làm được rất nhiều việc tốt, nhưng trước thì giết chồng, sau lại giết chị, ngay đến cha mình cũng không tha. Vì ý kiến bất đồng với Khương tướng nên đã bãi miễn ông, khiến ông nhiều năm không được quay về kinh. Vì thế giới này có thể nói là bạc tình lạnh lùng đến cực độ. Đổ Bích mênh mông, thiếu chút nữa là bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này. Buồn đau thay, hy vọng người đời sau lấy thân làm gương. Thanh Sơn viễn cận đái Hoàng Châu, tế cảnh Trùng Dương hướng Bắc Lâu, Vũ Yết đình cao tiến Cúc Nhuận, Sư Phi Thiên Uyển ngự Lê Thu, Phù Du sắp mẫn Hòa Nghi Thọ, Phỉ Thúy Hoàng Thoa Vũ Tác Sầu, Mạn Thuyết Đào Tiềm Ly Hạ Túy, Hà Đăng Đắc Hiến Thử Phong Lưu. Ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng vang vọng giữa những tán bách xanh tươi. Nam tử ăn vật thoải mái, vừa đi vừa ngâm nga, có vẻ vô cùng thoải mái. Sau lưng chàng, một người dáng vẻ như A Hoàn đang dìu một nữ tử. Nữ tử này nghe xong liền cười. Nhìn chàng vui vẻ như vậy, Tiết Trùng Dương cũng sắp đến, lẽ nào chàng không có chút ưu sầu biên sắp Phù Du Thiểu Nhất Nhân nào sao? Nam tử lập tức quay người lại, ra hiệu cho A Hoàn lui ra, tự mình đỡ tay nữ tử nói: ta có ái thế xinh đẹp ở bên cạnh, lại còn có con trai chưa chào đời đang chờ đợi, có gì mà ta phải ưu sầu? Nữ tử chớp chớp mắt. Sao chàng khẳng định là con trai? À thì con gái càng tốt, xinh đẹp giống như nàng và có tố chất gây họa cho nước nha. Nữ tử đang định cười, phía trước có mười mấy người đi đến, nhìn dáng vẻ cũng là leo núi vãn cảnh. Những người đó ăn vận theo kiểu văn sĩ, vừa đi vừa bàn luận. Này, huynh có nghe nói Bích Vương sai người soạn lại sử sách Tiền Bích không? Trong đó viết về Lê Vương rất là tệ. À, vốn là gây họa cho nước cho dân mà, theo ta thấy viết như thế còn nhẹ đấy. Chẳng trách ai chết rồi trước mộ chẳng có lấy một tấm bia. Không giống như võ hậu thời Đường, cho mình một tấm bia không chứ. Võ Tắc Thiên dù thế nào cũng không thể nào hạ độc chồng mình, so với Khương Trầm Ngư này còn nhân từ hơn quá nhiều. Nhưng mà ta hề nói người hạ độc không phải là Lê Vương đâu, mà là đệ nhất mỹ nhân của bốn nước, chính là Hy Hòa đấy. Thôi đi, làm gì có ai hạ độc cả bản thân mình. Đừng có quên cuối cùng Hy Hòa chết thảm thế nào. Chắc chắn là Khương Trầm Ngư đố kỵ với dung nhan kiều diễm của nàng ta. Bích Vương vừa bị bệnh, à liền lập tức ban cái chết cho Hy Hòa, lại còn tung tin với bên ngoài là bệnh chết. Ai mà tin được. Thế xem ra Khương Trầm Ngư này quá như là mầm họa lớn mà. May mà ông trời có mắt đấy, làm cho à bị bệnh mà chết. Tạo nghiệt quá nhiều sẽ có kết cục này mà. Nhưng mà ta cảm thấy để cho à chết vẫn là dễ dàng quá. Cái loại đàn bà độc ác thế này đáng lẽ phải lôi ra diếu phố lăng trì mới có thể giải hết hạn. Thôi thôi, được rồi, ai bảo hoàng đế của chúng ta nhân từ nương tay. Nói thế nào đi nữa, ngài cũng do một tay nữ nhân kia nuôi lớn, giống như là mẹ vậy. Đổi lại nếu là ta cũng thấy thật là khó xử. Hoàng thượng thật là đáng thương, mới 9 tuổi đã phải đối mặt với những chuyện này. May mà ngài vẫn có ông ngoại và thái hậu yêu thương ngài. Tiếng bàn luận của đám văn nhân này càng lúc càng xa, chẳng ai buồn đưa mắt liếc về phía bên này. Đợi khi họ đi khuất tầm mắt, A Hoàn mới phì một tiếng, căm hận nói: những cái kẻ đọc sách này đúng là đáng ghét nhất mà, nói năng nói cuội, bàn luận vớ va vớ vẩn. Nam tử cười hi hi. Vậy thế theo Hoài Cẩn phải trừng phạt bọn họ thế nào? Sẽ bắt bọn họ đi làm ruộng hết, xem bọn họ có nhàn rỗi thế không. Nam tử lộ vẻ kinh ngạc, quay sang nói với nữ tử. Này, a đầu này của nàng thực sự là ghê gớm đấy. Nữ tử mỉm cười. Hoài Cẩn bất mãn nói: tiểu thư, chúng nó nói tiểu thư như thế, tiểu thư không tức à? Còn nữa, hoàng thượng sao lại đồng ý cho sử sách viết về tiểu thư như thế? Lại còn có cả lão già nữa. Ây, lão già cũng đồng ý. Nữ tử dịu dàng ngắt lời nàng ta nói: thiên tử thay đổi, thần tử cũng phải thay đổi. Để củng cố chính quyền và đẩy hết lỗi lầm cho triều đại trước là một hành động sáng suốt. Nhưng mà... không sao đâu. Dẫu sao thì Khương Trầm Ngư đã chết rồi. Người đời sau bình luận về nàng ta thế nào, nàng cũng không có ý kiến gì đâu. Đúng đấy. Nam tử ghé sát lại, trong ánh mắt tràn ngập sự tàn thưởng. Tiểu ngu nhà ta nghĩ thông suốt nhất, cho nên mỗi ngày mới hạnh phúc như vậy. Tiểu ngu ngẩng đầu lên, nhìn nam tử cao hơn mình nửa cái đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, có chút cảm khái, lại có chút cảm ơn. Hạnh phúc của thiếp lẽ nào không phải là do phu quân ban cho sao? Hai người dù đã thành hôn nhiều năm, nhưng phút này nhìn vào mắt nhau, tình ý vẫn triền miên như cũ. Hoài Cần ở bên cạnh đã quen, nên quay đầu đi làm bộ không thấy. Nữ tử bỗng lên kêu lên một tiếng rất khẽ. Nam tử đột nhiên biến sắc, lo lắng hỏi: sao vậy? À, hình như là con đang đạp thiếp. Đi thôi, ta bảo bọn tiểu chủ đánh xe đến, chúng ta mau đi về thôi. Nam tử nói đoạn rồi gọi người: đừng gấp gáp thế, chỉ là đạp thiếp một cái thôi mà, không phải là sắp lâm bồn đâu. Nữ tử bị phản ứng của nam tử chọc cười, lườm chàng: chàng đấy, luôn cho không thiếp ra khỏi cửa, làm cho thiếp chán chết đi được. Hôm nay khó khăn lắm mới dẫn thiếp đèo núi đấy. Gì thì gì, thiếp cũng phải leo đến đỉnh núi mới thôi. Này, ta đâu có không cho nàng ra khỏi cửa. Nam tử mặt đầy vẻ oan uổng, cười khổ nói: trước đây nàng ngôi thai không thuận, động một chút là ông nôn ọe. Sư huynh nàng nói nàng khí hư thế nhược, không nên hoạt động nhiều đâu. Sư huynh là sư huynh, rốt cuộc chẳng nghe huynh ấy hay là nghe thiếp đây? À, ta đương nhiên là... Nam tử nói đến đây, mắt đảo một vòng, bỗng cúi xuống: nghe xong Hoàng Liên nhà chúng ta. Hoài Cần ở bên cạnh bật cười thành tiếng, trẻ miệng nói: cô gia thật là quá đáng đấy, sao lại đặt tên cho tiểu thiếu gia tương lai một cái tên khó nghe như vậy? Tuy khó nghe nhưng mà lại rất gần gũi, độc nhất vô nhị. Người nghĩ xem, ta từng là hoàng đế, còn phu nhân của ta cũng từng là một hoàng đế, hai hoàng đế kết hợp lại mới có đứa trẻ này, thế chẳng phải là song Hoàng Liên sao? Vậy sao chẳng không gọi là song Đản Hoàng? Nữ tử lườm chàng, quay người đi lên phía trước. Nam tử vẫn đang nghiêm túc ngẫm nghĩ. Song Đản Hoàng à, hình như cũng không có tồi. Này, thiếp chỉ tùy tiện nói ra thôi, nếu chẳng thật sự dám đặt tên như thế nữa thì thiếp không chịu đâu. Ba người tiếp tục đi lên núi, lại gặp đám văn nhân đó xuống núi. Tiếng bàn luận của họ vẫn chưa dứt, lại đổi sang một chủ đề khác. Mà nghe nói Trình Vương tháng trước bị ám sát chết rồi à? Hơn nữa nghe nói là huynh trưởng của nàng ta làm. Cái gì, huynh trưởng của nàng ta chẳng phải đã chết cả rồi hay sao? Này, còn có một người bỏ trốn đấy, đó chính là kẻ đã hại chết Kỳ Úc Hầu của chúng ta. Hả? Hình như là cái tên Di... Di gì nhỉ? Hình như là Di Phi đấy. Đúng rồi, hắn quả nhiên là giỏi nhẫn nhịn đấy. 10 năm đằng đẵng cuối cùng đã phục quốc thành công. Quả nhiên là một nam nhân như lặn sói. Tiếng bàn luận xa dần, Hoài Cẩn còn nhớ đến diện mạo thực sự của nam nhân bị bình luận là lang sói, không kìm được lại phì một tiếng. Nào có giống một lang sói, rõ ràng là giống một con công. 10 năm, trong mắt của nam tử đã tràn ngập sự cảm khái. Hóa ra cũng đã qua 10 năm. Đúng vậy, 10 năm phong vân biến ảo của thiếp cũng là 10 năm nếm mật nằm gai của Di Phi. Nữ tử nói đến đây cũng bộc lộ vẻ mặt đầy phức tạp. Hắn tuy bề ngoài cười cợt không nghiêm túc, nhưng thực sự là một nam nhân rất giỏi. Cũng may hắn cũng không phải kẻ địch của thiếp. Nam tử mỉm cười rất kỳ dị. Nữ tử không kìm được hỏi: chàng cười cái gì? Nam tử thong thả nói: Di Phi không thể là kẻ địch của nàng. Tại sao chàng lại khẳng định như thế? Nếu như năm đó thiếp không chịu đồng ý mà thu nhận hắn. Nam tử ngắt lời nàng: nàng nhất định sẽ thu nhận, bởi vì nàng đã từng thề phải báo thù cho sư tẩu, tuyệt đối không thể tha cho Di Thù. Vậy thì có khách nào tốt hơn là thu nhận cái gái trong mắt của Di Hủ? Nữ tử nhìn chằm chằm chàng một lúc xong cười rạng rỡ: chàng quả thực là rất hiểu thiếp đấy. Sở dĩ ta nói Di Phi không thể trở thành kẻ địch của nàng, ngoài việc hai người có chung một kẻ địch, còn có một nguyên nhân, đó là... Là gì? Nam tử bỗng nín thinh, không chịu nói. Mau nói đi, mau nói. Không nói. Hách dịch. Đại trưởng phu nói không nói, tức là không nói. Nàng gọi tên của ta cũng vô dụng thôi. Hoài Cần bên cạnh đưa mắt liếc qua liếc lại hai người, sau đó bật cười. Kỳ thực, nguyên nhân đó nàng cũng biết, chỉ có điều tiểu thư dường như thực sự là không biết. Tiểu thư quả thực là một người rất chậm hiểu. Năm đó, trong mắt chỉ có một mình Cơ Anh. Tâm tư của những người khác đối với nàng ra sao, nàng hoàn toàn không hay biết. Nếu không phải là cô gia là người đầu tiên dũng cảm bày tỏ với nàng, có lẽ người bên cạnh tiểu thư hôm nay chưa chắc đã là cô gia. Nói ra, đáng thương nhất vẫn là thừa tướng. Hắn nói sớm một chút thì tốt hơn, nhưng lại đến lúc gần chết mới nói, hại cho tiểu thư khóc đến suýt mù cả đôi mắt.